Khương Đường Xuân Miên Nhược Thủy. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông săn sóc bê nước đi tới bên cạnh cô. Đang xem cái gì thế? Khương Đường nhận lấy một cốc rồi chỉ vào một bức ảnh tò mò hỏi anh. Đây là cậu được hạng nhất của cuộc thi đấy à? Ừ, đương nhiên Khương Đường nhận ra được người trên ảnh là anh. Chỉ là chuyện này khiến cô cảm thấy quá ngạc nhiên nên mới muốn xác nhận lại một chút. Cái giá phải trả để có được giải thưởng danh giá như vậy chắc sẽ rất lớn. Thời còn đi học cô từng học đàn 2 năm, từng chứng kiến giáo viên dạy đàn dạy dỗ con gái mình nghiêm khắc đến mức nào. Chỉ cần đàn sai liền bị đánh vào mu bàn tay bằng thước gỗ. Cô gái nhỏ ấy ngày ngày đều kiên trì luyện đàn suốt 5 tiếng đồng hồ. Nhiều lần Khương Đường đi học còn nhìn thấy cô ấy ngồi khóc cạnh chiếc đàn. Mà mục tiêu của cô ấy là năm 18 tuổi ít nhất cũng phải lọt vào top 3 đứng đầu của cuộc thi diễn tấu đàn dương cầm ở Bắc Mỹ. Vậy nên không khó tưởng tượng Tiêu Tác đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức. Đi được đến bước này rồi mà còn từ bỏ, chẳng khác nào tự vứt bỏ nửa đời trước của chính mình. Nghi vấn trong lòng trực tiếp thốt ra thành lời. Sao lại không tiếp tục đàn nữa? Người đàn ông dùng ngón cái vuốt ve ly nước làm từ pha lê. Anh đưa mắt nhìn bản thân ảm đạm chán nản ở trong ảnh. Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là đàn đủ rồi. Muốn thử làm những việc khác ngoài chơi đàn. Cha mẹ cậu là giáo viên dạy đàn à? Không khác là bao. Cha tôi là chỉ huy dàn nhạc. Mẹ tôi là nghệ sĩ dương cầm. Cậu kiên trì đàn đến cuối cùng đã rất lợi hại rồi. Tôi chỉ cố được 2 năm là từ bỏ. Cô dừng lại nửa giây rồi lại nói. Thực ra nếu không phải bản thân thật sự yêu thích thì rất khó có thể kiên trì lâu dài. Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn anh. Ánh mắt dịu dàng trầm tĩnh như nước. Tiêu Tắc giật mình rũ mắt xuống mỉm cười. Không phải là tôi chưa từng nghĩ đến từ bỏ. Năm tôi 10 tuổi cũng đã từng làm loạn đòi bỏ. Không muốn chơi đàn nữa. Nhưng cha mẹ nói bọn họ không có con trai không biết chơi đàn. Nếu không đàn nữa thì cứ ra cửa sổ nhảy lầu chết luôn đi. Giọng điệu của anh rất bình thản. Dường như đây chỉ là một câu chuyện cười bình thường. Trái tim Khương Đường như bị ai đó bóp nghẹt lại. Cô không thể tưởng tượng nổi một đứa trẻ 10 tuổi nghe thấy cha mẹ mình nói những lời này sẽ có cảm giác gì. Những người tuổi nhỏ đã đạt được thành công hầu như đều phải bỏ thật nhiều ra xương máu, mồ hôi và nước mắt. Chỉ là không có ai sẽ chủ động tự mình hy sinh nhiều đến vậy. Tiêu Tắc nương theo ánh nhìn của cô nhìn vào chiếc dương cầm. Trêu chọc nói, lúc bắt tôi đàn tôi lại không muốn đàn. Kết quả đến khi thật sự không đàn nữa, bản thân lại đi mua một chiếc dương cầm đặt trong nhà. Trước đây từng lãng phí mất 18 năm, bây giờ lại lãng phí thời gian tiếp tục đàn. Khương Đường không cười mà lại tỏ ra kinh ngạc. Sao lại là lãng phí được? Chỉ cần đã làm thì sẽ không gọi là lãng phí thời gian. Có người nói con người ta đều nhờ có quá khứ mới có thể trở thành chính mình của hiện tại. Quá khứ ở đây không chỉ có niềm vui mà còn chứa đựng cả nỗi buồn. Tất cả cùng nhau kết hợp lại mới tạo thành cậu của bây giờ. Cô mím môi lại rồi nói tiếp. Tôi cảm thấy cậu của bây giờ rất tốt. Tiêu Tác thu lại ý cười trên mặt. Sắc mặt trầm xuống nhìn sang cô. Ánh mắt sâu đậm vô cùng. Nửa ngày sau, khóe môi mỏng với nhếch lên thành đường cong vui vẻ nói. Chị đang an ủi tôi sao? Khương Đường nói xong cũng cảm thấy không thích hợp cho lắm. Ái muội sao? Nếu cô nói với người khác lời này có lẽ sẽ không ái muội như vậy. Cô từ chối cho ý kiến, chỉ đi thẳng đến trước dương cầm tiện tay đàn một đoạn ngắn trong bài. Ca nông, nốt nhạc lên xuống gập ghềnh, còn bị sai vài chỗ. Không hổ là thuộc bộ sưu tập của nhãn hiệu Steinway. Em, săn nổi tiếng ở Mỹ, âm sắc vô cùng hay. Với trình độ gamer của cô mà vẫn có thể đàn được một khúc khá hay. Cuối cùng Khương chỉ không thể đàn tiếp được nữa. Chỉ đành bất lực cười khổ. Nhìn xem, Đây chính là kết quả của sự không kiên trì. Đối với chiếc đàn tốt như vậy cũng chỉ có thể nhìn mà không làm gì được. Người đàn ông chỉ chăm chú nhìn cô mà không hề lên tiếng. Sự dịu dàng của cô là của người trưởng thành, nhưng trong đó lại xen lẫn một chút ngây thơ trong sáng. Một khi bị tổn thương sẽ cố ý lãng quên nó đi. Nếu nói bản thân của hiện tại là nhờ quá khứ tạo nên thì quá khứ của cô sẽ như thế nào? Đến mức khiến Chu Ngang phải sợ hãi bỏ chạy sao? Tiêu Tác đi đến ngồi bên cạnh cô. Đàn mẫu 5 hợp âm đơn giản. Nhớ được chưa? Đàn lại một lần đi. Khương Đường nhướng mày nhìn anh. Anh đang muốn dạy cô một khóa dương cầm sao? Kinh ngạc xong, cô cũng cảm thấy có chút thú vị. Liền ngoan ngoãn đàn lại một lần. Bản thân cũng coi như có chút ít tài nghệ. Vài hợp âm này không làm khó được cô. Tốt, cứ đàn như vậy nhiều lần là được. Phần còn lại tôi sẽ đàn giúp chị. Có ý gì? Bắt đầu nào. Mới đầu Khương Đường còn chần chừ do dự. Tay chậm gì gì đàn lại các hợp âm vừa rồi. Ngay sau khi cô đàn được hai âm đơn, người đàn ông liền đặt hai tay lên phím đàn. Bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Hợp âm đơn điệu bị giai điệu trôi chảy bao trọn. 10 đầu ngón tay thon dài của anh nhảy nhót trên các phím đàn đen trắng xen lẫn. Tiết tấu vô cùng mạnh mẽ. Hình ảnh lại đẹp đến mức khó mà tưởng tượng ra nổi. Khiến người xem đều phải choáng váng. Đàn xong một khúc, Tiêu Tác nghiêng đầu hỏi. Thế nào hả? Thêm bài nữa không? Trình độ quán quân thế giới lại chiều theo người có trình độ tiểu học như cô chơi đàn. Khương Đường bật cười rồi khẽ gật đầu. Anh lại đàn mẫu vài nốt. Cô chăm chú học theo. Đàn được chuẩn xác nhưng không được lưu loát cho lắm. Tiêu Tác lại giúp cô. Bổ sung, thêm một lần nữa. Hai người ngồi rất gần nhau. Cánh tay sẽ ngẫu nhiên đụng chạm. Cô ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của nước giặt trên người anh. Mùi rất nhạt, xen lẫn một chút hương vị nam tính của riêng anh. Suy nghĩ trong đầu cô dần bị những thứ khác phá rối. Khương Đường bị mất tập trung, tay đang đàn cũng phạm phải sai lầm. Trên mặt anh tràn đầy ý cười, cặp mắt đào hoa khẽ liếc tới. Đôi tay linh hoạt nhanh chóng biến điệu để phối hợp với sai lầm của cô. Khi cánh tay của anh lại chạm vào cô thêm một lần nữa, Khương Đường dứt khoát thu tay lại, Tiêu Tác cũng lập tức dừng theo. Mệt rồi à, trình độ của tôi cản trở cậu quá nhiều. Khương Đường mỉm cười, đứng dậy đi rời đi. Đột nhiên, cánh tay của cô bị một bàn tay ấm áp nắm lấy. Thần kinh của cô trở nên tê dại, không khỏi run rẩy một cái. Nửa ngày sau người đàn ông mới chịu lên tiếng. Muốn nghe bài gì? Lúc này Khương Đường mới dám thở phào một hơi. Gì cũng được, cậu chọn đi. Anh nghĩ ngợi một lúc, ngón tay lại đặt lên phím đàn bắt đầu nhảy múa. Giai điệu mềm mại theo đó vang lên. Khương Đường chăm chú quan sát sườn mặt của người đàn ông. Ánh mắt sâu thẳm, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng còn in hằn vết son môi đỏ tươi của cô. Từ anh toát ra cảm giác vừa lạnh lùng lại vừa hoang dại nóng bỏng. Sau khi nốt nhạc cuối cùng cất lên, không gian trở nên yên tĩnh khiến người ta cảm thấy bất an trong lòng. Khương Đường hỏi, rất hay, tên là gì vậy? Anh chỉ lẳng lặng nhìn cô, đưa tay xoa xoa đầu gối của cô. Khi chạm đến một điểm mềm mại, ánh mắt của anh liền tối lại, hầu kết chợt chuyển động lên xuống. Con mắt của Evelyn, hô hấp của Khương Đường bị ngưng trệ, cảm giác trong lòng khó có thể diễn tả thành lời. Khúc nhạc này tên là Con mắt của Hana, cô đã sớm nghe ra được. Còn Evelyn chính là tên tiếng Anh của cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hô hấp lại gia tốc, nhiệt độ trong người lại tăng lên. Cánh môi của người đàn ông khẽ mở ra, giọng nói mê người hơn cả tiếng đàn vang lên bên tai cô. Chị à, bao giờ chị mới định hôn tôi? Cách chương.